Bạch Sùng sững người, cậu thiếu niên hôm qua nói chuyện với họ hôm nay ngượng ngùng cười cười trả lời. Con cừu kia hai người ăn không hết, chúng tôi tới ăn trực xem có thể xin được một. Góc truyện audio.com, chút, Bạch Sùng, Diệp Trần chưa ăn sáng, đã hơi đói rồi, cô dục. Nhanh lên, tôi muốn giết nó cứ thế nào đây? Dường như đã sớm biết vận mệnh của mình, co cừu quỳ bốn chân xuống đất, thái độ hững hờ như danh sĩ thời Ngụy Tấn ung dung trước cái chết, thản nhiên nhìn Bạch Sùng, kêu lên một tiếng thật dài. Danh sĩ thời Ngụy Tấn, là một thời đại đã sản sinh ra rất nhiều danh sĩ nổi tiếng về sự thanh cao và phong thái ung dung, họ đã hình thành nên nhiều chuẩn mực có ảnh hưởng về sau. Bài bằng tiếng Trung Linh được dịch một phần nhỏ sang tiếng Việt cách chương.